Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Vương Giả. Ngập trời khí tức ba động, gắn đầy toàn bộ thương khung. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, vô tận uy áp, như là gào thét sóng biển, quét sạch mà ra, toàn bộ hư không đều đang không ngừng run rẩy. Phía dưới huyết hải, thủy triều trào lên, lôi âm cuồn cuộn, hơn vạn huyết sắc khô lâu nhân, lít nhà lít nhít, đứng ngạo nghễ tại thương khung. Liếc nhìn lại, phảng phất vô tận, mà bọn chúng đều không ngoại lệ. Tất cả đều tản mát ra tụ nguyên cảnh tứ trọng khí tức ba động. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này một màn kinh khủng. Cho dù là hắn cũng cảm giác tê cả da đầu, tâm thần chấn động, một cái tụ nguyên cảnh tứ trọng huyết sắc khô lâu nhân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng đã không phải là đối thủ, huống chi là hơn vạn cùng nhau xuất hiện. Loại lực lượng này, đừng nói là hắn, cho dù là Nam Vực tám đại thế lực đối mặt, cũng muốn cực kỳ đau đầu. Trách không được lúc trước huyết ma có thể tung hoành Nam Vực, cho dù là sát tính ngập trời, cũng không có người có thể chi phối. Nguyên lai hắn có cái này một cỗ cường đại lực lượng. Mà lại, cái này còn chỉ là một cái huyết hải giới. Nếu là chung vào một chỗ, như vậy đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Dương Trần trong thời gian ngắn, lại không cách nào tưởng tượng. Ông, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, toàn bộ bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm. Thanh âm này tựa như một loại tín hiệu đồng dạng, đốt lên tất cả khô lâu nhân sát ý. Trong nháy mắt, tất cả huyết sắc khô lâu nhân khóe miệng há rộng, phát ra im ắng sóng âm. Thân hình càng là trước tiên phóng tới Dương Trần chỗ trận đài. Oanh, hơn vạn đạo đợt công kích trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trời mưa đồng dạng rơi vào Dương Trần chỗ trận đài. Kinh khủng trùng kích chi lực để trận đài không ngừng run rẩy, phảng phất muốn trực tiếp bị đánh nát đồng dạng. Công kích kia dư ba tác dụng tại trên huyết hải, toàn bộ huyết hải đều cực tốc quay cuồng lên, thủy triều trực tiếp nhấc lên vạn trượng độ cao. Dương Trần ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trận đài, toàn bộ tâm đều treo lên. Nếu là trận đài này vỡ vụn, như vậy nghênh đón hắn kết quả chỉ có tử vong. Ở trên vạn huyết sắc khô lâu nhân trước mặt, hắn cùng Tiểu Bất Điểm không có bất kỳ cái gì cơ hội. Liền ngay cả Tiểu Bất Điểm giờ phút này cũng tránh sau lưng Dương Trần, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận đài, khuôn mặt nhỏ dọa đến mặt không có chút máu. Cũng may trận đài này đầy đủ cường đại, ngắn ngủi chấn động đằng sau liền lại khôi phục bình tĩnh. Một màn này để Dương Trần lặng lẽ thở dài một hơi. Tiểu Bất Điểm cũng đánh bạo đi vào Dương Trần đầu vai, mắt to chớp động, ia ia nói cái gì. Dương Trần nhìn xem Tiểu Bất Điểm thủ thế, đại khái đoán được hắn lời nói hàm nghĩa, liền hồi đáp, huyết hải này đại khái là bọn chúng sinh hoạt bản nguyên, mà ta tu luyện công pháp hoàn toàn nguy hiểm đến bọn chúng. Ngự thần tam trọng thiên bây giờ còn tại không ngừng vận chuyển, mà lại càng phát nhanh chóng đứng lên. Dương Trần bây giờ có thể làm chỉ có chậm rãi chờ đợi. Oanh, huyết sắc khô lâu nhân công kích nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chưa bao giờ thỉnh thoảng, mà lại theo thời gian trôi qua, bọn chúng công kích càng phát ra tấn mãnh đứng lên. Toàn bộ trận đài một mực tải không ngừng run rẩy, phát ra kỳ dị thanh âm, giống như tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Dương Trần tâm thần đều không cách nào bình tĩnh trở lại. Mặc dù cách trận đài bảo hộ, nhưng hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết sắc khô lâu nhân công kích chỗ kinh khủng. Đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Trận đài mặc dù tại cuồng phong kia mưa rào đồng dạng công kích đến, cũng không có vỡ vụn, có thể vờn quanh chung quanh nó thủ hộ quang mang, nhưng dần dần ảm đạm xuống. Dương Trần thấy thế, sắc mặt triệt để trở nên ngưng trọng lên. Nếu là lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, trận đài này liền sẽ bị triệt để công phá, mà hắn cùng Tiểu Bất Điểm cũng muốn vẫn diệt. Đáng chết, ngự thần tam trọng thiên, lại còn không cách nào dừng lại. Dương Trần trong lòng không gì sánh được lo lắng. Cái này ngự thần tam trọng thiên công pháp, giờ phút này lại còn bay thẳng đến nhanh vận chuyển, mà lại không có một chút muốn ý dừng lại. Hắn bây giờ thể nội huyết dịch màu xanh số lượng đã đạt tới 5.000 giọt, trọn vẹn so trước đó nhiều 2.000 giọt. Dương Trần nhục thân ba động cũng biến thành cường hoành đứng lên, hào quang màu xanh như là chói mắt tinh thần chớp động mà lên. Ông, đúng lúc này một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên lại vang vọng toàn bộ chân trời, đi theo tất cả huyết sắc khô lâu nhân công kích, vậy mà tất cả đều ngừng lại. Bọn chúng mặc dù nên đứng tại thương khung, nhưng lại tất cả đều cúi đầu xuống, tự chủ nhường ra một lối đi, phảng phất nghênh đón vương giả đồng dạng. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Sau một khắc, huyết hải chỗ sâu đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ huyết hải lấy khí tức kia làm trung tâm bắt đầu phi tốc xoay tròn, trong chốc lát liền hóa thành một đạo ngập trời cột máu. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, cột máu phía trên một đạo ngàn trượng thân ảnh nổi lên. Thân ảnh này giống người mà không phải người, đầu có hai sừng, trong tay nắm giữ một cái do hài cốt tạo thành ngàn trượng cốt truy. Dương Trần nhìn kỹ không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái này khổng lồ bóng người màu đỏ ngòm, vậy mà do vô số cỗ đổi cấu thành, chỉ có đầu lâu bộ phận là một loại dị thú. Giống dị thú này ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm hóa thành vô số kinh lôi, vang vọng toàn bộ hư không. Đi theo nó từ cột máu phía trên, đột nhiên bắn lên, thân hình bay lên không vạn trượng độ cao. Sau đó huy động cái kia cốt chùy, hung hăng hướng về phía dưới trận đài công kích mà đi. Cùng lúc đó, hơn vạn huyết sắc khô lâu nhân đồng thời phát động ra một kích mạnh nhất, nhưng lại cũng không phải là công kích trận đài, mà là đối với cái kia cốt chùy mà đi. Tại những công kích kia tới gần cốt chùy một sát na, vậy mà tất cả đều dung nhập trong đó. Giờ khắc này công kích chưa đến, lại có một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, liền ngay cả chung quanh hư không đều tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới hiện ra từng vết nứt, tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Cái kia cỗ thanh thế đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tựa hồ thiên địa tại lúc này đều trở nên nhỏ bé đứng lên. Oanh! Một giây sau, cái kia kinh khủng công kích liền đột nhiên rơi xuống, một cỗ như sấm nổ tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại công kích này tác dụng phía dưới không ngừng run rẩy đứng lên. Vô số sóng xung kích lấy trận đài làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, huyết hải trực tiếp nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tuôn hướng thế giới cuối cùng. Mà ở vào trận đài ở trong Dương Trần, mặc dù cũng không trực tiếp nhận công kích, nhưng tại trong chớp nhoáng này hắn vẫn là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, trên thân khí tức đều không ổn định đứng lên. Tiểu Bất Điểm trốn ở Dương Trần trong ngực, nhận người sau toàn lực bảo hộ mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu không, vừa mới một kích kia, Tiểu Bất Điểm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần không lo được thương thế trên người, Huyết Nhãn gắt gao nhìn chăm chú trận đài, tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, một tia vết rạn nhỏ xíu chậm rãi nổi lên, ken két, thanh âm vỡ vụn, mặc dù cũng không lớn, có thể Dương Trần hay là rõ ràng nghe được. Trận đài này vậy mà không thể thừa nhận cái kia cỗ cường hoành công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.